99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 332. Vẫn là chúng Lệ Tư thừa tính toán. Tự sát. Nghe được hai chữ này, Đường Mộng Dĩnh tâm đột nhiên chấn động. Nhìn thấy Bảo Tiêu gật đầu, Lệ Tư thừa nhìn về phía Đường Mộng Dĩnh, chỉ thấy nàng bịt miệng lại. Quá sợ hãi, có kinh hãi, có sợ, nhưng là lại cứ không có không muốn, không có khổ sở. Lệ Tư thừa phảng phất đã nhìn thấu nàng đối với Dung Duệ tình cảm. Trong đáy lòng không khỏi vì Dung Duệ cảm thấy tiếc hận. Tay bãi xuống, Lệ Tư thừa đạm thanh nói ra. Đưa bệnh viện, 3 ngày. Dung Duệ bị vây ở chỗ này ròng rã 3 ngày. Tay bị còng trên giường. Chỉ có sinh lý có nhu cầu thời điểm, mới có thể bị hai cái cường tráng hữu lực Bảo Tiêu mang đi phòng vệ sinh. Thời gian còn lại, hắn đều bị vây ở trên giường. Không có tự do, không có phương hướng. Dung Duệ nhìn trần nhà, hai mắt trống rỗng vô thần. Hắn không có bị đưa bệnh viện, mà là bị Lệ Tư thừa đưa đến hắn danh nghĩa mặt khác trong một ngôi biệt thự. Ở ngay cửa, còn đứng hai cái Bảo Tiêu, hai cái bảo mẫu canh giữ ở hắn trước giường. Không thể không nói, Lệ Tư thừa thực rất quan tâm, cũng rất xảo trá. Dung Duệ cho tới bây giờ không biết, một người có thể hèn hạ như vậy. Tính kế hắn, tính kế Đường Mộng Dĩnh, từ đầu đến cuối đều coi hắn là thành một cái đồ đần đồng dạng đối đãi. Bị Bảo Tiêu kéo vào trong phòng về sau, Dung Duệ kém chút thật sự cho rằng sẽ bị bọn họ. Nhưng mà, bọn họ lại là đem hắn dẫn tới một mặt trước màn hình, để cho hắn đem Đường Mộng Dĩnh biểu lộ thấy rất rõ ràng. Đường Mộng Dĩnh sợ hãi, Đường Mộng Dĩnh mừng rỡ, Đường Mộng Dĩnh tính toán, Đường Mộng Dĩnh kỳ lạ. Còn có cái kia nghe nói hắn tự sát về sau bộ dáng, từng màn đều bị hắn nản lòng thoái chí. Hắn cho rằng hắn thủ hộ nàng sẽ thấy, hắn cho rằng nàng lại tuyệt tình cũng sẽ không đưa mình vào không để ý. Nhưng hiện thực giống như là nguyên một đám nóng bỏng bàn tay hung hăng quất vào trên mặt hắn. A, ha ha ha. Dung Duệ cười nhìn trần nhà, chỉ là vô thần trong mắt có nước mắt tràn ra, rất giống là một cái thụ thương thằng hề một dạng, bi ai mà buồn cười. Ai ai ai nha, đây là làm gì vậy? Tiếng nhạo báng thanh âm truyền vào. Dung Duệ hướng về cửa ra vào nhìn lại, là Lệ Tư thừa bên người đặc trợ, cái kia cùng hắn từng có 2 lần giao thủ nữ nhân. Trình U nhìn xem hắn, một đôi mắt cười thành đẹp mắt trăng lưỡi liềm, không bằng nói chuyện. Dung Duệ bị đưa đi bệnh viện, Lệ Tư thừa theo sát phía sau liền đi. Đường Mộng Dĩnh thư thư phục phục tại Lệ Tư thừa vì chính mình an bài trong phòng ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, đã là lớn buổi trưa, thoải mái mà duỗi cái eo. Nàng chưa kịp lên tiếng, thì có nữ hầu cung kính chào đón, thái độ hèn mọn quỳ gối, cung kính rất nhiều. Đây quả thực là cổ đại phi tử một dạng đãi ngộ nha. Đường Mộng Dĩnh tâm lý vô hạn thỏa mãn, híp mắt hưởng thụ lấy nữ hầu đối với mình hầu hạ. Toàn bộ quá trình, Đường Mộng Dĩnh đều chưa từng cùng cái này hèn mọn nữ hầu nói một câu. Rửa mặt xong ra ngoài ăn bữa sáng, Đường Mộng Dĩnh yêu nhã cất bước đi tới vườn hoa. Sau khi phát hiện trước viện viện cũng là cao 2 mét tường vây, phía trên vẽ lấy xinh đẹp độc đáo bích họa. Hai cái nữ hầu im lặng đi theo Đường Mộng Dĩnh tản bộ, đem biệt thự trong trong ngoài ngoài toàn bộ đi dạo qua một lần. Đến buổi chiều, Đường Mộng Dĩnh mới hài lòng về đến phòng bên trong, đẩy ra cửa sổ, muốn nhìn một chút phong cảnh bên ngoài. Lại ngoài ý muốn phát hiện ngoài cửa sổ chính là hậu viện vườn hoa. Lại hướng phía trước nhìn ra xa, chính là lấp kín thật dày vách tường. Tinh xảo cổ La Mã thần thoại phong bích họa, phác họa là một đoạn xúc động lòng người truyền kỳ. Đã là mùa thu, nhưng là bên ngoài hoa vẫn là hoa, cỏ vẫn là cỏ. Gió thổi qua, cỏ cây chập chờn, hoa bầy nhánh rung động. Chỉ là, Đường Mộng Dĩnh lại mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Nhưng là, cụ thể lại là chỗ nào không đúng đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.